Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214. Chương 214. Hai cái bí truyền cơ. Ân, Suicune, nhìn thấy cái kia Pokemon. Lương Đức Hoàng trước sửng sốt một chút, sau đó liền không cấm hai mắt tỏa sáng. Mặc dù lúc này có sương mù tại, nhìn không rõ lắm, nhưng Lương Đức Hoàng lại không mù, có thể đứng tại trên nước, với lại lớn lên giống như là kỳ lân sinh vật, trong thế giới hiện thực căn bản lại không tồn tại. Pokemon bên trong cũng chỉ có Suicune, thật đúng là vận khí không tệ a. Hôm qua bắt con Zapdos, hôm nay muốn bắt Suicune sao? Nhìn xem bên kia Suicune, Lương Đức Hoàng lặng lẽ hạ Tauro, sau đó đem Tauro thu hồi đến Pokebo bên trong, mà hắn thì lặng lẽ đi tới. Cách càng gần, Lương Đức Hoàng liền càng khẳng định, cái kia Pokemon nhất định là Suicune, bởi vì hắn thậm chí đô nhìn thấy Suicune tung bay cái kia dây lưng. Bất quá chính làm Lương Đức Hoàng thấy rõ Suicune đồng thời, Suicune cũng nhìn thấy Lương Đức Hoàng. Tam thánh thú mặc dù không giống như là ba con chim ngớ ngẩn ngốc, nhưng cũng không phải đặc biệt thông minh. Trí thông minh đại khái cùng 15, 6 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm, mà tính cách của bọn nó cũng kém cách rất lớn. In Tây là bạo khô, phàm là nó nhìn thấy nhân loại, nó liền sẽ công kích. Các nơi đồ có bị In Tây công kích qua tin tức truyền đến. Raiko là rắm thúi. Tốt, a, kỳ thật cũng gọi là chính nghĩa. Nó chịu không được Pokemon bị nhân loại ngược đãi. Nói cách khác phàm là nó thấy được Pokemon chịu khổ, nó liền sẽ bổ 243 người kia. Nhất là lôi hệ Pokemon, tương đương bao che khuyết điểm. Trong thế giới hiện thực Raiko sở dĩ sẽ cùng châu Âu người kia kết giao, thành vì nó Pokemon, chủ yếu liền là bởi vì là người kia thế lực tại châu Âu rất lớn. Hắn là thôi động Pokemon cùng nhân loại hài hòa chung sống người. Mà Suicune, người hiền lành, nó pha lê tâm, không được xem Pokemon chịu khổ, cũng không được xem người chịu khổ. Hơn nữa còn Wimpod, cho nên vừa nhìn thấy người, nó liền sẽ chạy. Bây giờ thấy Lương Đức Hoàng tới, con này Suicune quay người liền muốn chạy. Bất quá thấy được trong truyền thuyết thần thú, không bắt đó còn là Lương Đức Hoàng tính cách sao? Cho nên không nói hai lời, trực tiếp ném ra ba cái Pokebo, kỹ có thể tiến hóa hoàn tất Zapdos. Hai cái Dragonite trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung. Agility, Aerial A, cho ta ngăn trở nó. Nghe được Lương Đức Hoàng, Zapdos cùng hai cái Dragonite cơ hồ trong nháy mắt tốc độ đạt đến một cái cực hạn. Agility, lại thêm tốc độ lại thêm lần Aerial A, để cái này ba cái Pokemon trên không trung lộ ra ba đạo tàn ảnh, trong nháy mắt ngăn tại muốn chạy trốn Suicune trước mặt. Mà Suicune cũng không phải dễ trêu, trên đầu khối kia bảo thạch tản ra một đạo quang mang, sau đó một đạo sóng lớn hướng về Dragonite cùng Zapdos đánh tới. Bất quá ba cái Pokemon nhìn thấy màn này lại kinh thường nở nụ cười. Zapdos trong nháy mắt lên cao, tránh ra đạo này sóng, mà hai cái nhanh cũng không có để, ngược lại cũng dùng ra lợi dụng sóng. Đây là hôm qua ban đêm vừa mới học được. Hai đạo đầu sóng, mặc dù không có Suicune cái kia lớn, là lấy một địch hai. Rõ ràng Suicune sóng cũng không phải là đối thủ của chúng. Ba sóng đụng vào nhau, giây lát là vô số bọt nước. Cái này khiến Suicune sửng sốt một chút, bởi vì nó thế nhưng là Suicune a. Dragonite nó trước kia cũng đã gặp, nhưng mạnh như vậy Dragonite không có. Masumin ngải nữ cha. Bất quá hiện trên mặt nhưng không có thời gian cho Suicune sững sờ, bởi vì là Zapdos công kích đã tới. Một đạo thùng nước thô thiểm điện trực tiếp từ không trung bổ xuống. Không nên hiểu lầm, không phải Thunder, sét đánh, Hiện tại Zapdos là đỉnh cấp cộng cộng tư chất. Nó dùng Thunder, Sét đánh, cái kia đến có 3 cái thùng nước lớn như vậy. Đây chỉ là Thunderbolt, nhìn xem không trung rơi xuống Thunder, Sét đánh, Sui Kun muốn tránh, nhưng tránh không được, bởi vì nó đứng ở trên mặt nước, mà nước là dẫn điện, mặc dù nó nhẹ nhàng nhảy lên, tránh ra Thunderbolt lần công kích thứ nhất điểm, nhưng làm Thunderbolt rơi xuống trên mặt nước thời điểm, vẫn cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Zapdos một kích này, án lấy trong trò chơi lời nói rằng, hiệu quả nổi bật, mà một kích này, cũng làm cho Sui Kun nổi giận, dù sao cũng là thần, mặc dù trước mặt ba người trong đó có một cái cũng gọi là thần. Mặt khác hai cái gọi là chuẩn trì, nhưng chuẩn thần dù sao không phải thần, mà thần đối thượng thần, nó cũng không phải bùn nặn. Sepa, hai mắt đỏ lên, Sui Kun bắt đầu phát động công kích, trong nháy mắt một đạo bão tuyết liền tại giữa không trung ngưng kết. Hướng về Dragon Knight trực tiếp đập tới, ai đối Dragon Knight là 4 lần khắc chế, đó cũng không phải là nói giỡn thôi, nhất là một chiêu này vẫn là Sui Kun làm, nếu như đánh thật, không chết cũng phải lột ra, nhưng vào lúc này, Dragon Knight kỹ năng nhiều đặc điểm, liền hiển lộ ra, nguyên bản liền còn ở vào Agility trạng thái, sau đó lại dùng Double Team, ảnh phân thân. Một cái Dragon Knight phân ra 9 cái bóng, hai cái tăng thêm bản thể cái kia chính là 20 con Dragon Knight. Trong nháy mắt, ở trên không bên trong dạo qua một vòng liền thoát đi bão tuyết phạm vi bao trùm. Bão tuyết quét đến cái kia mấy con, chẳng qua là cái bóng thôi, biến mất liền biến mất a. Nhìn xem mình tiến công không có kết quả, Sui Kun khả năng ở trong lòng cũng đang mắng mẻ. Nhưng bây giờ không phải là cân nhắc chuyện này thời điểm. Nó muốn chạy trốn, đã từ trên mặt nước trốn không thoát. Nó liền chuẩn bị từ dưới nước ánh sáng. Thấy được động tác của nó, Lương Đức Hoàng lập tức lật ra Gyarados cùng Milotic Pokeball, ném tới giữa không trung. Theo hai đạo hồng quang hiện lên, một giây sau, hai cái Pokemon xuất hiện ở trong nước, ngăn lại nó. Nhìn xem hai cái Pokemon, Lương Đức Hoàng cũng hạ chỉ lệnh. Cái này hai cái Pokemon xem xét là Sui Kun. Thân thể kia liền run lên một cái, nhưng vẫn là thật nhanh tiến vào trong nước, chuẩn bị chiến đấu. Kỳ thật đối với Gyarados cùng Milotic, dám cùng Sui Kun chiến đấu. Lương Đức Hoàng liền đỉnh an ủi. Sui Kun, Thủy Chi quân chủ a. Mặc dù thân phận của nó không bằng hải thần, nhưng đối hệ Water sinh vật áp chế vẫn là rất rõ ràng. Nhưng bây giờ Gyarados cùng Milotic lại còn dám đối phó với nó. Cái này chỉ có thể nói rõ, tại trong lòng của bọn nó, Lương Đức Hoàng muốn so Sui Kun trọng yếu hơn. Hai cái Pokemon lẻn vào đến nhất nước về sau, trong nháy mắt liền cùng Sui Kun dưới đáy nước hạ quấn đấu. Gyarados hiện tại 57 cấp, Milotic level 61. Án lấy hôm qua bắt Zapdos tình huống đến xem, Sui Kun đẳng cấp đại khái là 6 khoảng cấp 10. Bất quá thân là duy nhất thần thú, sức chiến đấu khả năng càng mạnh hơn một chút, nhưng đối đầu với trải qua ngân sắc lông vũ tiến hóa qua Gyarados cùng Milotic, nó một đối một khẳng định là chiếm hết ưu thế. Nhưng một đối hai, ha ha a, theo Milotic Iron Tail một cái đuôi đem Sui Kun rút đến cứng ngắc. Bên kia Gyarados cũng bắt lấy cơ hội, một kế Hyper Beam, trực tiếp đánh vào Sui Kun trên bụng. Sui Kun cơ hồ không có thời gian phản ứng, liền bị đánh ra mặt nước, mà lúc này tại giữa không trung Zapdos cùng hai cái Dragon Knight đã đợi chờ đã lâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.